Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 45 trong tiểu thuyết Huynh đệ của nhà văn Dư Hoa qua giọng đọc Minh Nguyệt. Khi Lý Trọng như mặt trời đang trưa, thì Tống Cương đeo khẩu trang vẫn đang đi tìm việc làm thay. Dưới bóng cây ngô đồng và cây bách của thị trấn Lưu, Tống Cương thất tha thất thểu đi trên đường phố một cách tội nghiệp. Lâm Hồng bị ma thuốc Lưu Xưởng trưởng gọi lên phòng làm việc hết lần này đến lần khác. Sau khi khép cửa, ma thuốc Lưu Xưởng trưởng không còn tán tỉnh tình dục mà đã bắt đầu mó chân món tay. Hắn xách chiếc ghế ngồi bên Lâm Hồng, giả vờ thương hại vuốt ve bàn tay của chị. Lâm Hồng rất muốn đứng dậy tát cho hắn một cái, nhưng nghĩ đến Tống Cương thất nghiệp, chị đã nín nhịn, chỉ đẩy tay hắn ra. Được đằng chân lân đằng đầu, ma thuốc Lưu Xưởng trưởng hôn lên má Lâm Hồng bằng cặp môi thâm dì và hàm răng vàng khè. Lâm Hồng muốn nôn ọe, vung tay hầy hắn ra, đứng dậy và đi ra cửa. Khi chị sắp sửa đẩy cửa, hắn ôm chị từ phía sau, một tay rối rít bóp vú, một tay thọc luôn vào quần, kéo mạnh chị đến chỗ ghế sofa. Hai tay Lâm Hồng bám chặt tay cầm cửa. Chị biết chỉ có thể mở cửa mới cứu được mình. Chị hét to. Ma thuốc Lưu Xưởng trưởng bỗng hoảng hốt. Lâm Hồng thừa cơ mở cửa. Bên ngoài có người đến. Ma thuốc Lưu Xưởng trưởng buông tay. Lâm Hồng lao ra ngoài, nghe rõ ma thuốc Lưu Xưởng trưởng chửi kháy bên trong. Sửa sang lại quần áo và mái tóc của mình, chị hấp ta hấp tấp bước đi. Lúc này vẫn chưa hết giờ làm việc. Lâm Hồng mắt đỏ hoe, lên xe đạp, xông ra cổng, đạp trên phố lớn của thị trấn Lưu về nhà. Tống Cương vừa về đến nhà, vừa ngồi xuống ghế sofa, miệng còn đeo khẩu trang, trông thấy Lâm Hồng vừa khóc vừa đẩy cửa bước vào. Tống Cương không biết có chuyện gì xảy ra. Anh vội vàng đứng lên. Sau khi trông thấy Tống Cương, Lâm Hồng khóc càng đau lòng hơn. Tống Cương vội hỏi vợ, có chuyện gì xảy ra? Lâm Hồng há mồm, trông thấy dáng Tống Cương đeo khẩu trang rất đáng thương. Chị vẫn không tiện nói chuyện ma thuốc Lưu Xưởng trưởng ức hiếp mình. Chị thầm nghĩ Tống Cương đã chịu khổ quá nhiều. Sở dĩ chị luôn luôn chịu nhịn ma thuốc Lưu Xưởng trưởng là vì Tống Cương đã mất việc. Nếu Tống Cương tìm được việc làm ở chỗ Lý Trọng, chị sẽ không chịu tủi hổ nữa. Nước mắt giàn giụa, Lâm Hồng nói với Tống Cương. Anh hãy đi tìm Lý Trọng đi. Thấy Tống Cương chần chừ một lát, rồi lắc đầu lần nữa một cách bướng bỉnh. Không nhịn nổi, Lâm Hồng nói trong nước mắt. Hồi ấy Lý Trọng làm ăn phát tài, nghĩ đến người anh em đã đến tận nhà tìm anh lại từ chối người ta. Tống Cương cúi đầu. Nhìn thấy Tống Cương cúi đầu, Lâm Hồng bực tức lắc đầu lia lịa. Chị bảo, anh thì chỉ biết cúi đầu thôi. Nhìn vợ như thế, Tống Cương xót xa cõi lòng. Anh cảm thấy mình có lỗi với vợ. Đứng khỏi ghế sofa, anh nói một cách kiên quyết. Ừ, anh đi. Tống Cương ra phố lớn, đi đến công ty của Lý Trọng. Người nghèo khổ nhất của thị trấn Lưu chúng tôi đi đến với người giàu có nhất. Họ đã từng là anh em, hiện tại vẫn là anh em. Tống Cương đi vào công ty của Lý Trọng. Đứng trong ngôi nhà lớn, Tống Cương ngó nghiêng nhìn một lúc, trông thấy Lý Trọng ngồi trong tiệm cà phê, đang nói vung thiên địa với nhà báo. Đi đến sau lưng Lý Trọng, anh khe khẽ nói một tiếng. Lý Trọng. Đã rất nhiều năm, không còn ai gọi Lý Trọng như vậy. Người ta đều gọi anh ta là Lý Tổng Giám Đốc. Nay đột nhiên có người gọi Lý Trọng ở đằng sau anh ta. Lý Trọng thầm nghĩ, ai thế nhỉ? Quay đầu nhìn lại là Tống Cương đeo khẩu trang. Cặp mắt Tống Cương mỉm cười trong mắt kính trên khẩu trang. Lý Trọng vội vàng đứng lên, nói với các nhà báo. Tôi xin lỗi các vị một lát. Lý Trọng kéo Tống Cương vào thang điện, lại đi vào phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa, câu đầu tiên anh ta nói là giục Tống Cương. Anh bỏ khẩu trang ra. Anh bị bệnh phổi. Tống Cương nói trong khẩu trang. Mẹ kiếp. Vứt mẹ cái bệnh phổi của anh đi. Lý Trọng tháo luôn khẩu trang của Tống Cương. Anh ta nói. Trước mặt người anh em của mình, bỏ cái kiểu ấy đi. Thì tôi sợ lây sang cậu. Tống Cương nói. Ta sợ đếch gì? Lý Trọng đáp. Lý Trọc bảo Tống Cương ngồi xuống ghế sofa, còn mình ngồi bên cạnh, nói với Tống Cương. Mẹ kiếp, cuối cùng thì anh đã đến thăm em. Nhìn phòng làm việc sang trọng rất oách của Lý Trọc, Tống Cương bất chợt mừng rỡ nói. Nếu mẹ còn sống, nhìn thấy phòng làm việc của cậu thế này, không biết sẽ vui mừng biết chừng nào. Nghe nói vậy, Lý Trọc hết sức cảm động, anh ta vịn vai Tống Cương, nói. Anh Tống Cương, sức khỏe anh thế nào? Mấy năm nay quá bận không nhòm ngó gì đến ông anh. Nghe nói ông anh bị thương, bị ốm, vẫn muốn đến thăm, nhưng bận mải công việc khác lại quên bén mất. Tống Cương cười gượng, kể mình làm cửu vạn, vặn vẹo lưng thế nào, sau đó vào nhà máy xi măng làm việc lại bị hỏng phổi ra sao. Nghe xong, Lý Trọc nhảy khỏi ghế sofa, chỉ Tống Cương, buột mồm mắng rơi rơi. Anh là đồ khốn nạn, anh tìm việc khắp nơi chỉ không tìm đến Lý Trọc em. Anh là đồ khốn nạn, anh xem, anh đã biến mình thành thế này. Hết hỏng lưng lại hỏng phổi, anh khốn nạn thật. Tại sao anh không đến tìm em? Lời chửi mắng của Lý Trọc khiến Tống Cương vui vui, khiến Tống Cương cảm thấy họ vẫn là anh em. Tống Cương cười đáp, thì bây giờ anh tìm đến cậu đây. Bây giờ muộn rồi. Lý Trọc thở hổn hà hổn hển nói, bây giờ anh đã là một người tàn phế. Tống Cương gật đầu đồng ý lời Lý Trọc, sau đó anh ngần ngại hỏi Lý Trọc một câu, cậu có thể sắp xếp cho tôi một việc làm được không? Lý Trọc thở dài lắc đầu, lại ngồi xuống cạnh Tống Cương, vỗ vỗ vai anh và nói, chữa bệnh cái đã, em cử người đưa anh đến bệnh viện tốt nhất Thượng Hải chữa bệnh, chữa khỏi bệnh trước đã. Tống Cương lắc đầu nói, tôi tìm cậu không phải để chữa bệnh mà là xin việc làm. Mẹ kiếp! Lý Trọc chửi một tiếng, sau đó bảo, cũng được, trước hết anh đến công ty treo một chức danh phó tổng giám đốc, anh muốn đến thì đến, không muốn đến thì ở nhà ngủ, nhưng anh vẫn phải chữa khỏi cái bệnh kia đã. Tống Cương vẫn lắc đầu nói, anh không làm được việc ấy. Anh khốn nạn thật! Lý Trọc lại mắng, anh làm được cái gì? Người ta đều gọi anh là người thay thế số 1. Tống Cương cười tự chế nhạo mình, anh chỉ làm được những việc như là quét dọn vệ sinh, đưa thư báo, còn việc khác đúng là không làm được, anh không có năng lực mà. Đồ khốn nạn như anh, không có chí khí gì hết, Lâm Hồng lấy anh đúng là mắt mù. Lý Trọc bực tức, cứ lắc đầu lia lịa. Lý Trọc này, sao lại có thể để ông anh Tống Cương làm những việc ấy chứ? Sau khi mắng một thôi một hồi, Lý Trọc biết có mắng đến mấy cũng không ăn thua gì. Anh ta bảo Tống Cương, thôi, anh cứ về đã, em có một đám nhà báo đang chờ, việc của anh ta bàn sau. Tống Cương lại đeo khẩu trang đi ra khỏi công ty của Lý Trọc. Trong lòng Tống Cương tràn đầy sung sướng. Lý Trọc mắng anh không biết bao nhiêu cái đồ khốn nạn. Lý Trọc chửi càng nhiều thì Tống Cương càng mừng. Anh cảm thấy Lý Trọc vẫn như xưa, hai người vẫn là anh em. Về đến nhà, Tống Cương mừng vui hớn hở, tháo khẩu trang ngồi vào ghế sofa. Tống Cương cười nói với Lâm Hồng, Lý Trọc vẫn y hệt trước kia, hắn chửi anh rất nhiều, kẻ đồ khốn nạn. Hắn chửi anh không có chí khí, hắn bảo em lấy anh là mắt mù. Lúc đầu Lâm Hồng cũng vui mừng, cứ nghe, nghe mãi, chị cũng đâm ra lẩn thần. Chị hỏi chồng, thế Lý Trọc cho anh làm việc gì? Lý Trọc bảo anh đi chữa bệnh đã. Tống Cương đáp, hắn không cho làm gì ư? Lâm Hồng nghi hoặc hỏi, Lý Trọc bảo anh làm phó tổng giám đốc, anh không nhận. Tống Cương đáp, tại sao? Lâm Hồng hỏi, thì anh không có năng lực. Tống Cương trả lời. Lâm Hồng lại khóc một lần nữa, chị lau nước mắt không nhịn nổi, rồi nói một câu, anh đúng là một a đầu không vực dậy nổi. Tống Cương tỏ vẻ không yên, cúi đầu nói, Lý Trọc bảo anh đi chữa bệnh trước đã. Lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho anh? Lâm Hồng khóc thút thít, rất thương tâm. Giữa lúc này có người gõ cửa, Lâm Hồng lau nước mắt, hé mở cửa, trông thấy kế toán trưởng của công ty Lý Trọc đứng bên ngoài. Người này khe khẽ vẫy tay, bảo Lâm Hồng ra ngoài. Chị ngẩn người, sau đó lau khô nước mắt và đi ra. Lâm Hồng đi theo kế toán trưởng của Lý Trọc một đoạn xa hơn 30 mét. Kế toán trưởng đứng lại, đưa cho Lâm Hồng một tờ phiếu gửi tiết kiệm ngân hàng, bảo trong này có 10 vạn đồng, người đứng tên là Lâm Hồng. Đây là số tiền Lý Trọc cho Lâm Hồng và Tống Cương sinh hoạt và chữa bệnh. Kế toán trưởng nói, Lý Trọng sợ Tống Cương không muốn cầm tiền, cho nên sai tôi đem giấy gửi tiền tiết kiệm trao cho Lâm Hồng, dặn Lâm Hồng giữ kín, đừng để Tống Cương biết. Khi ra về, kế toán trưởng của Lý Trọng nói với Lâm Hồng: Lý Tổng Giám Đốc nói, bệnh Tống Cương nặng lắm, phải khẩn trương đưa anh ấy đi Thượng Hải chạy chữa. Lý Tổng Giám Đốc nói không ngại chi tiêu, từ nay về sau, năm nào cũng gửi vào phiếu này 10 vạn, nếu không đủ, chị cứ nói một tiếng. Lý Tổng Giám Đốc nói rồi, việc của anh chị, Lý Tổng Giám Đốc sẽ lo liệu đến cùng. Cầm khoản tiền 10 vạn đồng gửi ngân hàng trong tay, Lâm Hồng há mồm trợn mắt đứng tại chỗ. 10 vạn đồng có ý nghĩa như thế nào? Đây là số tiền Lâm Hồng chưa bao giờ nghĩ đến xưa nay. Người qua đường ai cũng chằm chằm nhìn tờ phiếu gửi tiền tiết kiệm trong tay. Chị hốt quá, giật nảy người bừng tỉnh, cầm tờ phiếu tiết kiệm khẩn trương đi về nhà. Khi đi đến cửa, chị thay đổi ý định. Kế toán trưởng của Lý Trọc dặn chị không được cho Tống Cương biết. Chị quay người đi ra ngân hàng, rút khỏi phiếu tiết kiệm 2.000 đồng, chuẩn bị ngày mai đưa Tống Cương đi bệnh viện chữa bệnh. Sau đó, chị thư thả đi về nhà. Trong đầu chị luôn luôn hiện lên hình ảnh Lý Trọc nhếch mép cả cười. Lâm Hồng lúc này đột nhiên cảm thấy Lý Trọc là một người đàn ông rất tốt. Ngày ấy mình ghét anh ta đúng là không nên. Các bạn vừa nghe phần 45 của tiểu thuyết Huynh Đệ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.